Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, chương 963. Nhiều thôn liên hợp hành động, 2, 963. Nhiều thôn liên hợp hành động, 2, Mosaic của độc tính không cần nói cũng biết, các đều rõ ràng, không rõ ràng lắm nghe Ngao Mộc Dương giới thiệu cũng rõ ràng. Ngao Mộc Đông trước tiên đứng lên nói, bên ngoài tại sao có thể có cái đồ chơi này xuất hiện? Đều bao nhiêu năm không thấy, có phải hay không lại có người cho trong thôn hạng ngáng chân? Đúng đấy, nhất định là như vậy, đúng không? Phía trước mới vừa bắt cá răng đao, hiện tại lại xuất hiện Mosaic Squad, tuyệt đối có người giở trò quỷ, mẹ nó bê sao CS để ta biết là ai làm. Lão tử băm hắn, này còn dùng đoán a? Nhất định là Hồng Long Ngư Nghiệp những người kia, tuyệt đối là bọn họ. Thôn trưởng không tại mấy ngày nay bọn họ luôn nghĩ đến gây phiền toái. Các người đều nhớ rõ a? Ngao Mộc Dương không dám xác định đây có phải hay không Tôn Bắc Long khiến cho quỷ. Bất quá tính khả năng không lớn. Hồng Dương xung quanh trong lịch sử một mực có Mosaic cua xuất hiện. Hơn nữa hắn nhìn thấy cua quần trong có đại cua cũng có tiểu dài. Chúng vị trí khu vực có sinh tồn dấu vết. Nhìn qua đã di cư qua hảo mấy ngày này. Bất quá không thể không phòng. Lại nói quản lý hắn có phải hay không Tôn Bắc Long làm chuyện tốt. Dù sao hai bên bây giờ là tử địch. Đụng phải bộ ỉa tử phải hướng Tôn Bắc Long trên đầu khấu trừ. Này chuẩn không sai. Hắn lập tức cho Đái Tông vui mừng gọi điện thoại, cầm phát hiện Mosaic Squad trên tình huống báo, đồng thời lập lờ nước đôi nói, trong thôn có người đã từng gặp mấy ngày hôm trước Tôn Bắc Long thủ hạ thừa dịp ban đêm tại sung quanh hải vực càn rỡ đi bộ. Mặt khác, hắn còn cấp cho Dương Thụ Dũng một đám thôn cán bộ gọi điện thoại, nói cho bọn hắn biết bờ biển xuất hiện Mosaic Squad. Để cho bọn họ tối an bài xong người đi vào trong biển tìm kiếm nhìn. Vì vậy từ số 3 bắt đầu, bờ biển náo nhiệt lên. Tất cả thôn đều phái ra không ít kỹ năng bơi xuất sắc ngư dân xuống nước đi tìm Mosaic Squad. Ngao Mộc Dương xuất động hắn Hải Dương quân đoàn, còn là một ma pháp binh đoàn vốn đợi trong hồ cá trình điện bị hắn đưa vào bờ biển. Từ đại ma pháp sư xuất lĩnh một đám thời kỳ trưởng thành tiểu cá trình điện. Hắn phát hiện cá trình điện đã ăn kim tích về sau có thể đạt được một loại cái khác loài cá sở vô. Pháp cầm giữ có bản lĩnh, đó chính là có thể đồng thời thích ứng nước ngọt cùng nước biển. Có lẽ có chút cá cũng có bản lĩnh kia, nhưng hắn không có phát hiện. Hắn phát hiện cá trình điện có bổn sự này. Căn cứ hắn phỏng đoán, đây cùng cá trình điện tập tính có quan hệ. Cá trình điện sinh ra ở trong biển, có thể làm hàng sông tính hồi du. Chúng sau khi sinh hội tại trong biển sinh hoạt một đoạn thời gian. Sau đó tố sông đến nước ngọt bên trong lớn lên, đợi đến sinh sôi nảy nở kỳ đến. Chúng hội lại đi hướng hải lý. Cá trình điện nhóm rất nghe lời. Chúng theo sau đại lão trùng trùng điệp điệp tại trong biển du đáng. Trắng trợn, ai còn không sợ, đem chúng đưa về hải lý cũng tốt. Những cái này hỗn đản vô cùng có thể gây chuyện. Long tiên hồ trong mấy cái đại vương bát nhanh bị chúng giày vò chết. Đại ba ba trơn cho chúng nó mang đến uy hiếp cảm ơn. Vì vậy chỉ cần đụng với chúng liền phóng điện. Khá tốt. Chúng bình thường cũng không phải quần cư cùng một chỗ. Nếu như một cái gặp được đại cái đầu ba ba trơn. Lấy chúng lúc này có được điện giật năng lực còn chưa đủ để lấy duy nhất một lần điện giật chết ba. Ba trơn, Ngao Mộc Dương đem bề ngoài tươi đẹp Mosaic của biểu hiện ra cho chúng nó nhìn. Cũng để cho đại ma đạo sư tiến hành diễn luyện. Nói cho nó biết nhóm tại trong biển đụng phải loại này cua muốn điện giật chết chúng. Hôm nay thời tiết cũng không tệ lắm. Tiến nhập 9 tháng, trời thu hương vị sẽ tới. Khả năng đây là một loại tâm lý tác dụng. Nhưng lão Ngao đúng là như vậy cảm giác. trong thôn ngư dân nhóm nhau nhau xuống nước bận việc, cộng thêm có lợi hại hơn cá trình điện quần hỗ trợ. Ngao Mộc Dương chính mình nhẹ nhõm hạ xuống, hắn không cần lại một mực đợi trong nước. Hôm nay hắn không có khai mở hải điếu đĩnh rời bến. Mosaic cua sinh tồn địa không cao hơn 30 mét nước sâu, ngay tại bờ biển thủy vực bên trong sinh tồn. Như vậy hắn đồng dạng chiếc đại thuyền tam bản rời bến. Ở phía trên thả chút tửu thủy đồ ăn cùng trà nóng. Đợi đến có người trồi lên mặt nước nghỉ ngơi đều có thể đi lên chịu chút uống chút. Lặn xuống nước thật là tiêu hao năng lượng một sự kiện. Hắn đợi trên thuyền lay nước muối đậu tương cùng đậu phộng ăn. Túi quần cùng túi áo ngồi ở trên bả vai hắn từng người bưng lấy cái đậu phộng. Chúng kéo cà kéo kẹt ăn. Lang nhị cùng con rùa đen giống như ghé vào trên boong thuyền dựa vào tứ chi lay lực lượng bò qua. Ngửa đầu thèm thuồng trừng mắt đậu phộng. Túi quần không có hảo ý liếc hắn một cái. Sau đó làm bộ hướng nó cái yếm trong túi đào đồ vật. Lang nhị lập tức sợ tới mức nhảy dựng lên. Ngày hôm qua lưỡng hầu liền đem tinh dầu giấu ở cái yếm trong túi. Lang nhị thể trạng đại, nó nhảy lên đáp thuyền tam bản liền bắt đầu lắc lư. Ngao Mộc Dương nhanh chóng ném đi qua một khỏa đậu phộng trấn an nó. Đồng thời nghiêm khắc nhìn chằm chằm túi quần nói, lại tìm đường chết thu thập ngươi. Túi quần con mắt lớn ùng ục ục chuyển động, nó giả bộ như không nghe thấy Ngao Mộc Dương. Một chảo giấu ở trong túi quần, một chảo cầm lấy củ lạc gặm vui vẻ. Một chiếc cano mang theo sóng nước gào thét mà đến. Dương Thụ Dũng kia ngăm đen khôi ngô thân hình như cự thần đứng sừng sững ở phía trên. "Uy, Ngao đội trưởng, các ngươi bên này thế nào dạng?" Ngao Mộc Dương nói, vét lên tới trên trăm cái mosaic cua. "Ngươi sao?" Dương Thụ Dũng cho cano dập tắt lửa, dựa vào quán tính đánh lên thuyền tam bản. Sau đó vững vàng đương đương leo lên thuyền tam bản, hắn đĩnh đạc ngồi xuống nói, chúng ta bên kia ít, chỉ có vụn vặt lẻ tẻ phát hiện, không được 20 a. Ngao Mộc Dương hỏi, a, ngươi qua có chuyện gì? Không có việc gì a? Không có việc gì ngươi không mang theo đầu vớt cua, ngươi đến chỗ của ta làm gì vậy? Ngao Mộc Dương trợn trắng mắt nói. Dương Thụ Dũng đại hắc trên mặt chồng chất lên nụ cười nói. Ha ha ha ha, đây không phải nhìn ngươi tại uống rượu không? Một người uống rượu, tục ngữ nói, một mình không tiếp cận chỗ ngồi. Ta tới với ngươi tiếp cận cái chỗ ngồi. Nói qua, hắn cầm lấy một lọ đặt ở băng trong thùng nước bia dùng hàm răng cắn khai mở cái nắp ưng ực quán một ngụm. Lặn xuống nước uống rượu là rất nguy hiểm, bất quá uống chút bạch tửu thân thể ấm áp. Ngao Mộc Dương chuẩn bị có bạch tửu cùng bia, ngẫu nhiên lúc nghỉ ngơi sau uống hai miệng bia cũng không ảnh hưởng toàn cục. Buông xuống bình rượu, Dương Thụ Dũng nắm đậu tương bắt đầu ăn. Hai tay của hắn nhanh chóng đem quả đậu lay khai mở. Ngón tay nhoáng một cái thật là tốt, mấy cái hạt đậu bay lên tiến nhập trong miệng hắn. Liên cung làm ảo thuật giống như, chỉ thấy tay hắn chỉ nhanh chóng lay động, hạt đậu nhanh chóng tiến nhập trong miệng hắn. Lang nhị nhìn chừng to mắt, sói đại cùng tướng quân thì lấy khinh miệt ánh mắt nhìn về phía Dương Thụ Dũng. Cho là hắn là tới thặng cật thặng hát, ăn nhờ ở đậu, vô lại, vừa ăn, Dương Thụ Dũng vừa nói, ngươi không nhìn tới nước hí, hôm nay khai mở chỗ ngồi. Đúng không? Nước hí chính là kịch dân dã. Dĩ vãng là mỗi năm trung tuần tháng 9 bắt đầu. Bất quá từ năm trước lúc bắt đầu đang lúc đi phía trước truyền. Có thể là nghĩ dính khai mở biển rộng lớn điển quang. Nhiều hấp dẫn điểm người xem. Ngao Mộc Dương nói, không đi, không có ý gì. Dương Thụ Dũng nói, ngươi hẳn là nhìn, ngươi này đậu tương nấu xong ăn. Cầm qua đi bán khẳng định cực kỳ ý, nói qua. Hắn hiếu kỳ hỏi, Ngao đội trưởng, ngươi đậu tương như thế nào nấu? Không phải là thêm giờ đại hồi đỏ tiêu cây quế một loại. Đối với ngươi lỗ xuất ra như thế nào hương vị thanh đạm? không có ngươi mùi thơm, ngươi đậu tương có mùi thịt vị. Ngao Mộc Dương nói, cung kính kêu một tiếng long đầu, ta sẽ dạy ngươi bí quyết. Dương Thụ Dũng cười đùa nói, long đầu, chưa quen thuộc thời điểm. Ngao Mộc Dương bất kể như thế nào cũng không nghĩ ra thoạt nhìn uy phong như thiết kim cương Dương Thụ Dũng lại sẽ là không rời đầu tính tình. Nếu như nhân gia đáp ứng hắn điều kiện, hắn phải nói ra đáp án. Da heo, nấu thời điểm hướng bên trong thả điểm da heo. Da heo đụng với đại liêu càng xuất vị, có thể khiến đậu tương mang mùi thịt vị. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.